Ái Phi, nghe nói nàng muốn vượt tường. Chương 58, cảnh trong mơ lần thứ 10, bên trong có huyền cơ. Góc truyện audio.com. Chấm, khăn lụa màu trắng được chiếu rọi bởi ánh sáng nên chớp động sáng bóng. Hoa thiên âm chỗ nhụy hoa màu vàng có một đường kẻ cong cong. Nếu không nhìn kỹ chắc chắn không thể nhận ra. Ngân Nhi tinh tế vuốt ve. Đây là vật kỷ niệm lần Viêm Hy bị nước hắt hồi còn nhỏ. Chính nàng đưa cho hắn cái khăn lụa. Không ngờ, hắn còn giữ gìn cẩn thận đến vậy. Phu nhân, Tiểu Thanh nghi hoặc nhìn vẻ mặt nàng bỗng nhiên vui sướng. Bỗng nhiên lại chấn định như con rối gỗ. Tiểu Thanh, có thể tìm giúp ta ít hoa không? Ta muốn làm túi hương. Nàng nâng cằm mỉm cười. Hai tay như cụ gắt gao nắm chặt khăn lụa. Xin phu nhân cứ sai bảo. Ở Hương Sơn, nơi đó nở đầy hoa thiên âm. Ta rất thích mùi hương của nó. Có thể ngắt giúp ta một ít mang về hay không? Cúi đầu, nhịn không được nhẹ nhàng chạm vào đường chỉ. Nhưng mà, khi bàn tay chạm đến chiếc lá ở gần đóa hoa thiên âm. Nàng liền trừng lớn hai mắt, hé hé môi, rồi lại cuống quýt mím chặt. Nghe được lời này, Tiểu Thanh gật đầu cười. Nếu phu nhân có ý tưởng làm túi hương, chứng tỏ sẽ không nghĩ tới chuyện đi ra ngoài. Hơn nữa thủ vệ phủ tướng quân vô cùng nghiêm ngặt. Hiện tại nàng chỉ là một nữ tử, không thể đào tẩu đâu. Từ đây tới Hương Sơn mất hơn một ngày. Phu nhân, ngày mai nô tỳ sẽ đi hái về. Có điều khả năng tới ngày kia mới có mặt tại đây. Không có vấn đề gì. Ta chờ, không, nàng rốt cuộc chờ không được. Phất phất tay, các ngươi đi xuống đi. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Nói xong, liền đưa tay khẽ kéo chăn lên trên. Khép mi mắt lại, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, Tiểu Thanh đành nhún thân, dẫn các nha hoàn khác đi ra ngoài, nhẹ giọng nói nhỏ với thủ vệ bên ngoài, dặn dò bọn họ nhớ bảo hộ tốt phu nhân, tiếng bước chân dần dần rời xa, cho đến khi tất cả chỉ là một mảnh yên tĩnh, trừ bỏ tiếng chim hót ngẫu nhiên vang lên, xung quanh đình viện, không có bất cứ một vật gì, dường như nơi đây đã được cách biệt với thế giới bên ngoài. Nâng hai tay, nàng xốc chăn ngồi dậy, nhìn chiếc lá tinh xảo thêu trên khăn lụa, hốc mắt lập tức phiếm hồng, nước mắt không tiếng động trào ra. Nàng không quên, một tháng trước khi thành thân, hắn mang nàng đến Hương Sơn nhìn hoa thiên âm, chính nàng đã cầm kim dạy hắn thêu, bởi vì sợ Viêm Hy buồn chán, nàng liền dạy hắn làm theo cách sáng tạo độc đáo của mình. Qua đường thêu mà gửi gắm tâm ý, không ngờ hắn vẫn nhớ. Năm ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt phẳng, cảm thụ được xúc cảm mềm mại, nàng hít vào một hơi thật sâu, rồi chậm rãi cảm thụ được lời nói của hắn. Buổi trưa hằng ngày, ta ở cửa sau chờ nàng. Buổi trưa hằng ngày, bối rối, nàng mệt mỏi bước xuống giường, ngay cả giày cũng không đi, chỉ có một thân thục bào màu trắng. Cước bộ hỗn độn nhằm phía cửa phòng, nhưng mà, ngay tại lúc ngón tay chạm đến cửa liền dừng lại. Không được, bọn họ canh chừng rất nghiêm ngặt, nàng căn bản là không thể đi ra ngoài, nhất là chỉ có một mình, bọn họ càng không cho phép nàng đi. Làm sao bây giờ, Viêm Hy đang ở cửa sau, bất quá nàng căn bản ngay cả cửa sau ở đâu, nên đi như thế nào, phải lừa gạt đám thị vệ nha hoàn ra sao. Làm thế nào thoát khỏi danh xưng phu nhân tướng quân này cũng chưa biết. Nàng, thật giống chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng sắt, rõ ràng đã nghe được cái chìa khóa rung động đinh đinh. Nhưng lại tìm không ra phương hướng. Tiểu Thanh, cổ họng khàn khàn, nàng vô lực vỗ vào cánh cửa. Thị vệ canh gác ngay lập tức đẩy cửa. Nghi hoặc nhìn nàng, liếc thấy bộ y phục đơn giản trên người nàng. Mặt đỏ bừng, lập tức quay sang một bên. Phu nhân có chuyện gì cần dặn dò? Nếu muốn đi ra ngoài bây giờ thì không thể được. Tướng quân đã hạ lệnh phải đợi đại phu báo thân thể người hồi phục. Mới có thể đi lại trong đình viện. Ta muốn dùng bữa. Nàng thùy hạ mi mắt, nhẹ giọng đáp lời. Cách trương,